Thánh đế ma thần hệ thống, quyền 1 chương 62, quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Lân Mặc đời thứ 2 IS trang bị nhanh chóng lao ra khỏi ống hầm phóng ra tới sân IS huấn luyện. Thì ra không có chạy nha, bất quá cậu cho rằng có thể dùng đống sắt vụn chiến thắng Blue Tia tôi sao? Quá ngây thơ rồi, Cecilia hừ cười, nàng càng làm tay bắt chéo trên lưng, bày ra một bộ kiêu ngạo đại tiểu thư bộ dáng. Nếu như không muốn làm cho chính mình thê thảm bộ dáng bạo lộ tại người ta trước mặt lời mà nói, ngươi bây giờ đang ở tại đây ngoan ngoãn mà bảo ta một tiếng chủ nhân, như vậy ta cũng không phải không thể tha thứ ngươi a hát. Cecilia, ngươi chưa đắc ý a hát, ta thật không nghĩ qua chính mình sẽ thua bởi ngươi. Mặc cho có lệ mà thôi, chứ không cần thứ này vẫn dư sức đem cô đánh bại. Đã như vậy thì, Cecilia IS bày ra xạ kích tư thế, thuần tục mà rời bỗng nhúc nhích trong tay súng laser, nhắm ngay Nhiếp không có chút vừa bóp cò. Tiếng oanh minh vang lên, một đạo xanh trắng giao nhau kích xạ quang tựu hướng phía Hoắc Lân bắn tới. So về tốc độ của viên đạn, nhanh không biết bao nhiêu. Công kích từ xa IS sao? Dậm chân thật mạnh tại công kích tiến đến lập tức nghiêng đi người rồi bật sau lưng phi hành hai cánh sông lên phía chân trời, dùng tốc độ cực nhanh tới gần bầu trời Cecilia. IS trang bị, đều có đủ có phi hành cùng tuyệt đối phòng ngự hai chủng năng lực. Tại IS trong chiến đấu, chỉ cần lại để cho đối thủ phòng hộ nguồn năng lượng quy không tựu thắng. Vì không cho, người điều khiển, chết đi IS nhất định có cái gọi là tuyệt đối phòng ngự năng lực. Nó có thể ngăn cản hết thảy công kích nhưng lại sẽ cực đoan mà tiêu hao phòng hộ nguồn năng lượng. Ồ, lại muốn dùng khoảng cách gần chiến đấu trang bị đến đối kháng chung khoảng cách xạ kích kiểu ta. Thật sự là buồn cười. Lại còn cầm kiếm gỗ nữa chứ? Không đúng, đối mặt cái kia kiện tráng phi thường Hoắc Lân, Cecilia lắp bắp kinh hãi. Không dám khinh thường, trực tiếp xử xuất tất cả của mình bộ thực lực. Tại Cecilia Blue Tia IS, mấy cái bay lơ lửng cái cánh biến thành từng họng pháo bay ra hướng hắn xả ra liên hồi mưa laser. Phản đòn, cầm lên trong tay kiếm gỗ tung ra hàng trăm chiêu thức tạo thành một đợt tàn ảnh đem số laser pháo đó bắn ngược ra ngoài. Không thể nào, kiếm gỗ cũng có thể làm thế ư, Cecilia nhìn hoàn hảo không tổn hại cây kiếm gỗ trong lòng bất an càng nhiều. Công kích của nàng mạnh bao nhiêu trong lòng cô ta tự mình hiểu rõ, nhưng sao mà thấy Rio hắn phá vỡ nàng công kích vô cùng dễ dàng a, phải biết hắn cầm nhưng là kiếm gỗ đấy. Xa xa trong phòng điều khiển quan chiến chi phu yêu nhíu mày lại còn may a thì trực tiếp hóa đá rồi. Có lợi hại như vậy kiếm kỹ à, chi phu yêu âm thầm kinh hãi. Riêng Hoki thì chăm chú nhìn hắn thì thầm, ra là như thế, Rio, senpai thật lợi hại, hai mắt lóe ra vô số ngôi sao, Hoki chằm chằm nhìn hắn, sau đó nghiêm túc xem đường kiếm hắn vẽ ra. Xung quanh nữ IS thì lóe ra vô tận ngôi sao trong mắt ngưỡng mộ nhìn hắn hô to. Rio tất thắng, Rio tất thắng. Trong lúc đó, Hoắc Lân đã tới trước mặt Cecilia, trong lúc cô nàng này không kịp ngắm trúng hắn. Tam xoa kích, trong nháy mắt ba đạo tàn ảnh hiện ra đâm vào người Cecilia và đem số năng lượng của nàng tiêu hao thành không. Hơn nữa, đây là Hoắc Lân nhẹ tay đấy, hắn mà dụng một tí lực e rằng Cecilia không chết cũng nhập viện. Người thắng Rio Mao, sau một khắc bởi vì Cecilia cơ thể năng lượng bị Hoắc Lân đánh tan cho nên lam lệ Blue Tia trang bị lập tức hóa thành một đoàn ánh sáng trở về Cecilia đích cổ tay vòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cái kia ăn mặc bó sát người chiến đấu phục thân thể mềm mại, nháy mắt từ phía trên không ngã xuống. Cecilia, ngươi thua, Hoắc Lân khống chế IS bay tới bế lấy Cecilia và chậm rãi hạ xuống. Bị bế kiểu công chúa trước mọi người, mặt Cecilia đều hồng thấu không dám nhìn rồi, bất quá nàng vẫn ngạo kiều nói. Rio, senpai ta sẽ tuân thủ lời hứa đấy. Nói xong câu đó, Cecilia bụng lấy chính mình gương mặt đỏ bừng biến mất tại rộng lớn sân thi đấu thượng. Rào rào, nước ấm theo vòi hoa sen trung phun đi ra, điểm một chút bọt nước bị vọt tới trên da thịt về sau, theo thân thể đường cong chảy xuống dưới. Người da trắng trung hiếm thấy cân xứng mềm mại thân thể cùng với từ đó sinh ra đường cong, đối với Cecilia mà nói là hơi tí tự hào đấy. Kia đôi thon dài chân đã bóng loáng lại xinh đẹp, không chỉ có sẽ không thua cho những cái. Kia thần tượng minh tinh, thậm chí khả năng còn thắng qua các nàng đẹp hơn gấp nhiều lần. Chiến đấu chấm dứt, Cecilia trở lại ký túc xá, một bên lại để cho nước trôi lấy bộ ngực, một bên lâm vào trong trầm tư. Nàng chưa từng nghĩ tới kiêu ngạo chính mình lại có thể biết bại bởi con trai cái kia đẹp trai người. Rio, Kun à, lần thứ nhất nhìn thấy Hoắc Lân thời điểm, nàng cũng đã chú ý cái kia ngồi trong góc nam hài. Không thể tưởng tượng nổi đấy, mà ngay cả nàng đều có thể phát giác được lồng ngực của mình biến nóng. Hồi tưởng lại buổi sáng hôm nay ước định sự tình, tại liên tưởng đến vừa mới thất bại, Cecilia tim đập càng lúc càng nhanh. Tốt cảm thấy khó xử à hát, về sau Cecilia muốn xưng hô hắn là chủ nhân à, thật ngượng ngùng. Mà thôi ai biểu hắn là chủ nhân của ta đâu. Bất quá hôm sau nên làm gì mới tốt đấy. Keng Cecilia đạt 100 hảo cảm, độ trung thành hiện có vì 80. Keng, Hoki Shinonono hảo cảm đạt 80, cách chương.